Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2981, chương 2986, tử cực lôi điện thân pháp. Theo hai người đối đụng nhau chốc lát, bên trong thiên địa người cũng toàn bộ đều là trong lòng hoảng sợ. Bất quá, thứ nhất làm bọn hắn giật mình là, lúc này bực này tình huống. Lại là tương xứng, không tệ, cũng là tương xứng, cái này Hạ Minh cùng Lâm Chi Sơ đối đụng nhau, còn tương xứng, gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được, cái này cũng không tránh khỏi quá bất khả tư nghị, một cái hư hồn cảnh 9 tầng, một cái thực hồn cảnh 9 tầng, hai người ở giữa căn bản không tại một cái kênh phía trên có được hay không, nhưng bây giờ... Thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Hạ Minh bằng vào thuấn bộ ưu thế, không ngừng né tránh. Cái này Lâm Chi Sơ cố nhiên công kích sắc bén, thế nhưng là còn chưa chạm đến Hạ Minh, liền đã bị Hạ Minh né tránh. Mà né tránh Hạ Minh tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ công kích, cho nên trực tiếp đi vào Lâm Chi ban đầu yếu kém nhất địa phương tiến hành công kích. Có thể mặc dù là như thế, cái này Lâm Chi Sơ phòng ngự nước không lọt, mặc cho Hạ Minh như thế nào đánh lén, đều không thể tay, có lẽ bởi vì tức giận, cho nên Lâm Chi Sơ không có chút nào dây dưa dài dòng. Tốc độ của hắn cực nhanh, không ngừng công kích về phía Hạ Minh, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Chi Sơ chính là chiếm cứ quyền chủ động, công kích này công hướng Hạ Minh thời điểm. Cũng là khiến Hạ Minh không ngừng né tránh, làm cho Hạ Minh liên tục bại lui. Nhiều khi, Hạ Minh đều là hiểm lại càng hiểm tránh đi. Cái này nhìn người đều là kinh tâm động phách, thì liền Bạch Vô Song lấy cùng Lạc Thiên Kiêu bọn người. Đều là vì đó động dung. Hạ Minh bất quá hư hồn cảnh 9 tầng liền có thể cùng Lâm Chi Sơ chiến đấu đến mức độ này. Đã vô cùng lợi hại. Bất quá nhìn đến Hạ Minh rơi vào hạ phong, Bạch Vô Song trong mắt toát ra một chút vui mừng, mà Lạc Thiên Kiêu thì là toát ra một chút lo lắng. Hai cái này ra hòa, thật đúng là lợi hại, nếu là đổi thành ta thay thế bên trong bất kỳ người nào. Chỉ sợ đều không thể kiên trì 10 cái hiệp, thật sự là khủng bố hai ra hòa. Có điều, hai cái này ra hòa tựa hồ muốn chia ra thắng bại. Oanh, theo thanh âm rơi xuống, cái kia Lâm Chi Sơ nhất quyền oanh trong không khí bạo hưởng, không gian rung động, có một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng, chính là hung hăng đánh về phía Hạ Minh. Lần này, một quyền này cùng lúc trước còn không giống nhau, bởi vì một quyền này lại là trực tiếp khóa chặt Hạ Minh, mặc cho Hạ Minh như thế nào né tránh, đều không cách nào đoạt tới. Oanh, một quyền này hung hăng đánh vào Hạ Minh trên thân. Thế mà, cái sau thân thể chỉ là hơi chấn động một chút. Sau đó dưới chân hắn mặt đất xuất hiện một vết nứt. Lực lượng kia chính là bị Hạ Minh dẫn vào bên trong lòng đất. Rất hiển nhiên một quyền này không có cho Hạ Minh tạo thành nhiều ít thương tổn. Lâm Chi Sơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Ta một quyền này, không dễ chịu đi. Hạ Minh nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Cười ha hả nói, quả nhiên ngắn nhỏ, một chút khí lực cũng không có. Xem ra ngươi những năm này tu luyện, toàn bộ tu luyện tới chó trên người. Muốn chết, Lâm Chi Sơ nghe vậy, giận tím mặt, oanh. Sau một khắc, Lâm Chi Sơ hai tay nhanh chóng biến hóa. Mà Lâm Chi Sơ hai chân cũng là dẫm trên một loại huyền diệu tốc độ. Loại này huyền diệu tốc độ không ngừng biến hóa, còn giống như là một tia chớp. Tốc độ kia cực nhanh, nhìn bên trong thiên địa người, đều là tâm thần đều sinh. Đây là tử cực lôi điện thân pháp. Có người hoảng sợ nói, tử cực lôi điện thân pháp, cái gì võ học? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Tử cực lôi điện thân pháp. Nghe đồn còn tốc độ còn như lôi điện đồng dạng. Tới vô ảnh, đi vô tung, chỉ là lóe lên công phu, chính là đã đi tới trước mắt ngươi. Chỉ bất quá tu luyện cái này Tử Cực Lôi Điện pháp lại là vô cùng khó khăn. Tuy nói hắn không phải 30 lục tuyệt kỹ, nhưng cũng tiếp cận tuyệt kỹ phạm vi bên trong. Ta còn nghe nói, muốn tu luyện Tử Cực Lôi Điện thân pháp, không chỉ cần có cực cao ngộ tính, còn cần cường đại thân thể làm cơ sở. Cái này tu luyện, càng là lấy một loại tự ngược phương thức tu luyện. Không nghĩ tới Lâm Chi Sơ liền bực này thân pháp đều học xong. Cái này, Hạ Minh chỉ sợ nguy hiểm. Tại chỗ người đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Trong nháy mắt này, Hạ Minh cảm nhận được. Cái này Lâm Chi Sơ thần hành đột nhiên biến mất. Giống như một tia chớp. Xoát thoáng cái biến mất tại trước mắt mình. Sau đó, tại hắn sau lưng truyền đến nhấp nhô ba động. Cái này nhỏ nhẹ ba động cực nhỏ, nếu như không là Hạ Minh sinh ra thần thức, chỉ sợ thật đúng là vậy người muốn phát giác. Bành, Hạ Minh vội vàng xoay người, muốn ngăn cản một trường này, có thể tốc độ của hắn chung quy là chậm một chút. Bởi vì tại hắn quay người chốc lát, Lâm Chi Sơ bàn tay đã là khắc ở hắn trên lưng. Phốp, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể một cái lảo đảo, hướng về phía trước đi mấy bước, mà Hạ Minh lại cảm giác mình trên lưng một trận nóng bỏng đau đớn. Bất quá Lâm Chi Sơ hiển nhiên không có cứ thế từ bỏ công kích dự định. Bởi vì cái gọi là, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, cái này tuyệt đối không phải lời nói suông. Hiu, Lâm Chi Sơ đem tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn. Lại lần nữa đối với Hạ Minh đánh tới, mà Hạ Minh cũng đã sớm là làm đủ chuẩn bị, tìm dễ dàng tại Lâm Chi Sơ đánh tới thời điểm, định sử dụng thuấn bộ, né tránh Lâm Chi Sơ bên trong phạm vi công kích. Có thể sau một khắc, Hạ Minh thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ, bành, bởi vì hắn thân thể như gặp phải trọng kích, tựa như là một cái đạn pháo, hung hăng bay ra ngoài. Hắn ngã trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho té ra một cái hố to. Hạ Minh, Ngạo Vô Song bọn người nhìn thấy một màn này, cũng toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa, nhịn không được kinh hô một tiếng. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, cũng toàn bộ đều là khẽ lắc đầu. Cái này Hạ Minh, thực lực không tệ, đáng tiếc, còn không phải Lâm Chi Sơ đối thủ. Đúng vậy a. Nếu như đổi thành một cái thực hồn cảnh thất bát trọng cao thủ, có lẽ còn thật sẽ bị gia hỏa này đánh bại. Nhưng cũng tiếc, gặp phải Lâm Chi Sơ tên yêu nghiệt này. Xem ra, trận này trò chơi phải kết thúc đây. Mọi người nhìn thấy Hạ Minh thuộc về bị động, không ngừng bị đánh, toàn bộ đều là khẽ lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh thua định, bởi vì Lâm Chi Sơ tốc độ. Hạ Minh căn bản trốn không thoát. Giờ khắc này thì liền Hạ Minh cũng là biến đến vô cùng nặng nề. Cái này còn là lần đầu tiên hắn thuấn bộ có chút tái nhợt bất lực. Trước kia thời điểm hắn thuấn bộ có thể nói là thuận buồm xuôi gió, bởi vì hắn thuấn bộ thì cùng thuấn di một dạng, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nhưng hôm nay hắn thuấn bộ lại bị phá. Không tệ cũng là bị phá. Hắn thuấn bộ vậy mà không đuổi kịp Tử Cực Lôi Điện thân pháp. Bởi vì hắn tốc độ bị khắc chế. Cái này dẫn đến hắn cũng là chịu thiệt thòi lớn. Đây chính là người ta ở giữa chênh lệch. Lâm Chi Sơ thân hình dừng lại. Chế diễu nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh có thể ép hắn sử dụng võ học. Ngược lại cũng coi là không tệ. Đáng tiếc, phế vật chung quy là phế vật. Thổ dân chung quy là thổ dân, kết quả không có bao nhiêu khác nhau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.